Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 870. Hắc ám tộc hành động, chương 878. Hắc ám tộc hành động chi này hắc ám tộc nơi trú quân là biết phụ cận có tinh linh tộc ở. Mấy ngày nay Roland bọn người phóng thích phi cơ trinh sát chính là một cái rất tốt chứng minh. Vì điều tra U Linh thành thị hắc ám tộc đào móc thông đạo. Chỉ là ba ngày này liền bị phá hủy 6 chiếc phi cơ trinh sát. Bất quá bây giờ mục tiêu là di tích viễn cổ, những tổn thất này không tính là gì. Nếu như lấy được di tích viễn cổ bên trong bảo vật. Đừng nói phải khung phi cơ trinh sát. Chính là hư mất 100 đỡ cũng là đáng. Hắc ám tộc cũng phái ra bộ đội tìm đám người. Bất quá có thể lần này tới chỉ có hơn 100 người. Nếu như muốn che giấu hắc ám tộc là tìm không thấy. Có lẽ là bởi vì không có điều tra đến phụ cận đại lượng tinh linh tộc đội ngũ. Hắc ám tộc tại tìm tòi mấy lần sau liền từ bỏ. Đoán chừng coi là đối nơi trú quân không tạo thành uy hiếp. Bất quá đáng tiếc lần này tới chính là Ice công hội tinh nhuệ còn có đoạn thu. Dạng này đội ngũ đặt ở cái gì thành thị đều là đỉnh cấp đoàn đội. Liền lấy trong đội ngũ đỉnh cao cường giả tới nói. Chỉ là đoạn thu cảm giác được liền từng có 20 tên. Mà phong hào cường giả thì càng không cần nói. Ngoại trừ một chút mục sư cùng phụ trợ nhân viên. Nhân viên chiến đấu cơ hồ đều là phong hào cường giả. Đám người tiềm phục tại khoảng cách hắc ám tộc ngoài 2 cây số trong một mảnh rừng rậm. Vùng rừng rậm này bị tinh linh tộc ma pháp sư bày ra trận pháp. Trừ phi là đặc biệt tiếp cận nơi này. Không phải hắc ám tộc là không thể nào hiện. Tại trong doanh địa, đoạn thu đối Roland nói. Ta cảm thấy hẳn là điều tra một chút hắc ám tộc đào móc thông đạo. Nếu quả như thật bị bọn hắn tìm tới cửa vào liền phiền toái. Cái này đều một ngày trôi qua. Tiến vào người còn không có bóng dáng, ta minh bạch. Bất quá ban ngày đi chịu không được. Buổi tối có quá nguy hiểm mà Nhi Roland do dự nói. Đoạn thu nghe xong khoát tay áo. Để ta đi, bằng vào ta thực lực ở buổi tối có thể lặng yên không tiếng động điều tra đến tình huống. Coi như gặp nguy hiểm gì không nói có thể giải quyết. Chạy trốn vẫn là không có vấn đề, quá nguy hiểm mà Nhi Roland lắc đầu. Đoạn thu nghe xong vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì, chờ đến tối ta liền đi nhìn xem hắc ám tộc đến tột cùng đang làm cái gì. Nếu quả như thật hiện di tích viễn cổ lối vào, vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn, nhìn đoạn thu như thế kiên định. Roland cũng chỉ đành đồng ý, bất quá nói là muốn phái ra một đội tinh nhuệ tiếp ứng đoạn thu. Đoạn thu nghe xong khẳng định không đồng ý, hắn có biện pháp đối phó những này quỷ quái nhưng là tinh linh cũng không có biện pháp. Cho nên trực tiếp cự tuyệt. Không có cách nào Roland cũng chỉ căn dặn đoạn thu phải cẩn thận cẩn thận. Cứ như vậy, thời gian từng chút quá khứ, tiếp cận trạng vạng tối. Hắc ám tộc tại U Linh thành thị bộ đội bắt đầu rút lui. Mà đoạn thu cũng từ tinh linh nơi trú quân lặng yên không tiếng động ra. Lần này đoạn thu một người hành động, Hạ Cầm thì tiến vào đoạn thu bên người âm ảnh bên trong tu luyện. Nếu như đoạn thu cần hô một chút nàng sẽ xuất hiện. Vì tăng cường thực lực bản thân, Hạ Cầm vẫn luôn vô cùng khắc khổ, thực lực tăng lên phi thường vấn đề. Dựa theo đoạn thu phán đoán, Hạ Cầm sớm muộn có thể đi vào cường giả tối đỉnh cấp bậc. Đoạn thu đối Hạ Cầm đầu nhập cũng phi thường to lớn. Chỉ cần là cảm thấy đối nàng vật phẩm hữu dụng. Đều sẽ trực tiếp mua Samani. Hiện tại Hạ Cầm một thân trang bị chính là đoạn thu sử dụng dao. Dịch hệ thống trực tiếp mua sắm. Tại Tuyết Nguyệt cũng chỉ có Hạ Cầm một người có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Chúng nữ đương nhiên sẽ không phản đối. Bởi vì chỉ có Hạ Cầm có thể tiếp thân bảo hộ đoạn thu. Phủ thêm âm ảnh áo choàng. Đây là thích khách chức nghiệp thiết yếu đạo cụ. Bất quá thân là Tuyết Nguyệt hội trưởng tự nhiên là chuẩn bị một kiện mình sử dụng. Âm ảnh áo choàng là ẩn tàng tự thân khí tức, cùng mang theo ẩn thân hiệu quả. Đương nhiên giữa ban ngày khẳng định không được, bất quá bây giờ là trạng vạng tối. âm ảnh áo choàng liền có thể sử dụng. Mặc vào áo choàng sau đoạn thu liền cùng tiến vào ẩn thân trạng thái đồng dạng. Đương nhiên âm ảnh áo choàng cũng không phải vạn năng, nếu như khoảng cách gần quan sát khẳng định sẽ bị hiện. Nhưng bây giờ phụ cận căn bản cũng không có cái gì hắc ám tộc. Đoạn thu chỉ cần nghênh ngang đi vào hắc ám tộc chỗ hang động là được rồi. Mà khoảng cách mấy cây số bên ngoài tinh linh tộc nơi trú quân. Roland chờ mấy tên tinh linh mắt không chớp đỉnh lấy cửa vào xem xét. Nhưng từ đầu đến cuối không có hiện đoạn thu bóng dáng. Đoạn thu quá khứ cũng không có nói cho Roland hắn muốn làm sao đi vào. Bất quá vì đoạn thu an toàn Roland vẫn là phải quan sát một chút. Dù sao đoạn thu là Tiết Nguyệt công hội hội trưởng, thật xảy ra chuyện gì liền không tốt giải quyết. Đoạn thu phi thường bình tĩnh đi tới hắc ám tộc đào móc trong thông đạo. Tiến vào nơi này sau đoạn thu cũng cảm giác được mùi huyết tinh. Xem ra bên trong sinh chiến đấu so với trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Dọc theo trước thông đạo tiến, hắc ám tộc đào móc thông đạo là 45 độ thẳng đứng hướng phía dưới. Thường cách một đoạn khoảng cách liền sử dụng gỗ tròn chèo trống. Thông đạo vẫn rất dài. Hướng phía dưới đi hơn 50 mét đều không có đi đến cuối cùng. Bất quá trong không khí mùi huyết tinh lại càng thêm nồng nặc. Hắc ám tộc đào móc độ vẫn là rất nhanh, bất chi bất giác liền hướng phía dưới đánh dài như vậy thông đạo. Đoạn thu trước đi vào dưới mặt đất hơn 70 mét. Rốt cục hiện mùi huyết tinh tồn tại, cũng không biết nơi này đã sinh cái gì. Phụ cận toàn bộ đều là máu tươi, mặt đất. Vách tường, thậm chí là trên trần nhà khắp nơi đều là, những máu tươi này phi thường nồng đậm, cũng không khô héo, đoạn thu đi lên liền sẽ dẫm ra một cái dấu chân máu. Đoạn thu hiện tại không sai biệt lắm xem như huyết tộc một viên. Hắn lập tức sử dụng huyết tộc ma pháp khống chế chung quanh huyết dịch. Trải qua quan sát sau rất nhanh liền hiện, những huyết dịch này bên trong ẩn chứa một chút nguyền rùa. Nếu như là thực lực yếu mạo hiểm giả tiến vào khu vực này liền sẽ bị huyễn cảnh quấy nhiễu. Huyết sắc thông đạo rất dài. Những này Tiết Nguyệt cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân ngưng tụ không tiêu tan. Cho người ta một loại phi thường âm u cảm giác. Rất nhanh đoạn thu liền hiện thi thể. Đây là một bộ hắc ám tộc thi thể. Cỗ này thực thể ghé vào thông đạo trung tâm. Làn da đã bị chung quanh huyết dịch chỗ ăn mòn. Mà trên người huyết dịch cũng tại từ từ bị rút ra. Hiển nhiên vừa mới tử vong không lâu, tiền phương xuất hiện ánh sáng. Đoạn thu lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đoạn thu từng chút tiếp cận, bất quá mấy giây sau liền hiện. Đây là hắc ám tộc cất đặt Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu tựa hồ là vì chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Đi vào Dạ Minh Châu phụ cận chung quanh Tiết Nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá trên mặt đất tràn đầy máu tươi dấu chân, đoạn thu hơi sững sờ, đi đến cuối cùng rồi. Trước mặt lấp kín màu đen tường đá chặn đường đi, đoạn thu quan sát bốn phía một cái sau hiện bên cạnh có một đầu lối đi hẹp. Chỉ đủ một người đi vào, không cần phải nói đoạn thu trực tiếp đi đến tiến lên. Bởi vì là sát bên màu đen vách tường, đi không bao xa đoạn thu liền hiện đi vào thông đạo. Dưới mặt đất tại sao có thể có vách tường, thật chẳng lẽ tiến vào di tích viễn cổ, nhưng là bây giờ khoảng cách này mới cách xa mặt đất không đến 100 mét. Nếu như di tích viễn cổ thật ngay ở chỗ này vậy cũng quá gần. Trước mặt màu đen tường đá là bị phá hư, bên cạnh còn có màu đen gạch đá, đoạn thu ngồi xuống kiểm tra một chút màu đen gạch đá. Hiện những này gạch đá đều là phi thường cứng rắn hòn đá phù thủy tài. Hết chương.